Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 04, cái đuôi. Converter, đá Kero kỳ thật Tần Vân không che chở phàm tục, quỷ thực cung chủ cũng sẽ không thật đem chung quanh ngàn dặm hóa thành bột mịn. Ma đạo mặc dù tà ác, có thể đại đa số thiên ma hay là rất quan tâm nhân quả. Trên người bọn họ tội nghiệt phần lớn đạt tới tội nghiệt huyết quang cấp độ, liền đến kiềm chế một chút. Nếu là tiến thêm một bước, tội nghiệt sinh ra nghiệp hỏa đến tuyệt đại đa số thiên ma tại nghiệp hỏa bên dưới đều là đến mất mạng. Cũng liền hung lệ nhất hai đại lưu phái, một là Thôn Linh nhất mạch, một là Huyết Hải nhất mạch. Hai mạch này cường giả tu hành lộ tuyến chính là đạp trên vô số nhỏ yếu sinh linh thi cốt mạnh lên. Một cái là tùy ý nuốt ăn, thậm chí nuốt ăn một cái thế giới vô số sinh linh. Một cái khác là lấy tội nghiệt là tư lương tới tu hành. Tội nghiệt càng lớn thực lực mới có thể càng mạnh. Hai mạch này không sợ tội nghiệt, tàn sát phàm tục đều rất khoa trương. Ngoại trừ hai mạch này bên ngoài, ma đạo mặt khác lưu phái mặc dù cũng tà ác, cũng có chút phụ trợ hóa giải tội nghiệt chi pháp, có thể bình thường đều có chút cẩn thận, đối với phàm tục là không dám tàn sát quá đáng, ai cũng không muốn bị nghiệp hỏa thiêu đốt. Đương nhiên một phương diện khác, thực lực càng mạnh, có thể gánh chịu nhân quả cũng càng mạnh, quỷ thực cung chủ dù sao có nửa bước tổ ma thực lực, chính là giết chết mấy trăm vạn phàm tục sinh linh, cũng có tối đa nhất chút đau đầu cảm thấy phiền phức mà thôi. Về phần chân chính tổ ma, tàn sát mấy trăm vạn phàm tục, cũng có thể tùy tiện tiếp nhận nhân quả, quỷ thực cung chủ có lẽ sẽ không tàn sát ngàn dặm, có thể dư ba tác động đến mấy vạn phàm tục tử vong, sợ cũng chỉ là việc rất nhỏ. Tần Vân không dám đánh cược. Tần Vân mang theo thê tử Y Tiêu Phi Độn muốn trốn. Ngươi trốn không thoát, quỷ thực cung chủ cười, nắm tam xoa kích cán phần đuôi đâm mà tới, phảng phất quấy toàn bộ thiên địa. Ba cây châm nhỏ màu xanh biếc phía trước, to lớn giống như trụ trời tam xoa kích ở phía sau. Những nơi đi qua ầm ầm một mảnh. Ô tô quận trên thành trống không trời xanh mây trắng sớm đã bị xé rách vỡ nát, hóa thành tối như mực một mảnh to lớn vết nứt hư không. Trong thành vô số các phàm nhân nhìn thấy tràng cảnh hủy thiên diệt địa này đều nghẹn họng nhìn chân chối, hai chân kìm lòng không được như nhũn ra. Tần Vân cũng biết đến sống chết trước mắt, cái này quỷ thực cung chủ đối với hư không khống chế quá lợi hại, hoàn toàn phong cấm, ta mượn nhờ tín vật đều không cách nào liên hệ ngoại giới. Phi độn tốc độ lại không sánh bằng nàng, lần này thật nguy hiểm. Tần Vân trong lòng minh bạch tình thế nghiêm trọng, nhưng khuôn mặt vẫn như cũ lạnh lùng rất. Hắn một tay nắm thê tử, tay kia vung ra, đầu ngón tay một sợi mưa bụi bay ra, mưa bụi mịt mờ. Tự nhiên ở chung quanh tạo thành tối tăm mờ mịt lồng ánh sáng. Toàn bộ kiếm quang lồng ánh sáng bảo vệ chung quanh 300 trượng phạm vi. Toàn bộ kiếm quang lồng ánh sáng không có chút nào khí tức bén nhọn. Ngược lại có chút tối tăm mờ mịt, như mưa bụi mịt mờ. Tối tăm mờ mịt lồng ánh sáng, giản dị nội liễm, phốc phốc phốc. Đầu tiên là ba cây châm nhỏ màu xanh biếc đâm vào trên lồng ánh sáng tối tăm mờ mịt. Lại phảng phất châu nhập vũng bùn, trực tiếp vô thanh vô tức rơi vào đi. Đi theo liền không có động tĩnh. Theo sát lấy, chính là khủng bố đến cực điểm tam xoa kích đâm tới. Tam xoa kích mũi nhọn sắc bén vô địch, vô cùng to lớn, nộ thứ tại trên lồng ánh sáng tối tăm mờ mịt. Quỷ thực cung chủ chỉ cảm thấy có từng tầng trở ngại. Cho dù tựa hồ trong nháy mắt đâm rách hơn vạn tầng trở ngại, tam xoa kích tình thế đều lấy hết. Lồng ánh sáng tối tăm mờ mịt kia vẫn như cũ vờn quanh tại Tần Vân chung quanh. cái kia tam xoa kích vẫn như cũ không thể đâm rách tầng lồng ánh sáng này. Không phải nói, hắn hộ thân lợi hại nhất là hộ thân đại thần thông, Chu Thiên Tinh Y, à. Làm sao phi kiếm này thi triển ra hộ thân kiếm quang? Có thể ngăn cản ta một kích này. Quỷ thực cung chủ khẽ nhíu mày. Dựa theo dự đoán, nàng tam xoa kích hẳn là một chút liền đâm mặc Chu Thiên Tinh Y. Giết chết Tần Vân, nhưng bây giờ bị kiếm quang ngăn cản hả? Hiển nhiên cùng tình báo có chút không hợp. Tần Vân thấy thế thì thầm buông lỏng một hơi. Tại bản mệnh phi kiếm thuế biến đến, cực phẩm linh bảo, cấp độ về sau. Yên Vũ phi kiếm liền thành hắn thủ đoạn mạnh nhất. So hai môn đại thần thông, Chu Thiên Tinh Giới, Chu Thiên Tinh Y, lợi hại hơn nhiều lắm. Hai môn đại thần thông kia dù sao mới vẻn vẹn tiểu thành mà thôi. Cũng chỉ là so sánh phổ thông cửu trọng thiên, bản mệnh cực phẩm linh bảo phi kiếm. Lại là đủ để so sánh tiên thiên linh bảo. Tần Vân cũng là dựa vào bản mệnh phi kiếm thi triển ra ngũ hành kiếm sơn, năng lực ép hùng sơn yêu vương một đầu. Tần Vân thi triển bản mệnh phi kiếm, công kích mặc dù không sai, nhưng hộ thân mới là lợi hại nhất a. Kiếm đạo của hắn truy cầu chu thiên viên mãn, trên bản chất liền am hiểu hộ thân. Trước đó Bích Du cung bế quan tiềm tu, 8 năm qua, Tần Vân đối với cái kia một sợi hỗn độn ý cảnh lĩnh hội đã cực sâu nhập. Cũng hoàn toàn dung nhập tự thân kiếm đạo, đem 5 môn kiếm điển đều tu hành có chút xâm nhập. Nắm giữ rất nhiều lợi hại chiêu số, mà hắn tự thân kiếm đạo càng thêm lợi hại, mặc dù hắn cũng tu hành chút phòng ngự chiêu số, như trong ngũ hành kiếm kinh, hư vô nhất giới. Cùng trong tử vi kiếm đồ, vạn hoa kiếm giới. Nhưng Tần Vân kiếm đạo cùng ngũ hành kiếm kinh, tử vi kiếm đồ, hai vị kia tiền bối kiếm đạo khác biệt. Tần Vân kiếm đạo truy cầu chu thiên viên mãn, kiếm đạo bản thân liền có thể tùy tiện hóa thành chu thiên phòng ngự chiêu số. Cho nên Tần Vân hay là phàm tục thời điểm, liền am hiểu chu thiên kiếm quang. Bao năm tháng qua, một chiêu này một mực là hắn mạnh nhất chiêu số. 8 năm này, hắn đem cái kia một sợi hỗn độn ý cảnh dung nhập tự thân kiếm đạo. Lại học được rất nhiều kiếm chiêu, kiếm đạo tích lũy thâm hậu về sau, rất tự nhiên liền ngộ ra được lợi hại hơn chu thiên kiếm quang. Một chiêu này, là ta kiếm đạo hiển hóa, trọng yếu nhất chính là dung nhập cái kia một sợi hỗn độn ý cảnh. Chiêu này, có thể xưng là hỗn độn chu thiên kiếm quang, luận phòng ngự uy lực, còn tại ngũ hành kiếm kinh, hư vô nhất giới, tử vi kiếm đồ, vạn hoa kiếm giới, phía trên. Tần Vân cũng là lần thứ nhất dùng một chiêu này đối địch. Hay là ngăn cản nửa bước tổ ma thực lực quỷ thực cung chủ. Nguyên bản cũng có chút tâm thần bất định, hiện tại xem xét liền hơi có chút lực lượng. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Tần Vân quát, lúc này 360 chuôi tinh quang chi kiếm tốc độ cực nhanh, đồng dạng vây quanh quỷ thực cung chủ. Đông đảo tinh quang chi kiếm xoay tròn lấy giống như vòng xoáy, rào sát lấy trung tâm vòng xoáy quỷ thực cung chủ. Quỷ thực cung chủ cười nhạo lấy, mặc cho kiếm quang rào sát ở trên người nàng. Trên người nàng khắp nơi đều hiện lên vảy màu đen. Những tinh quang chi kiếm kia rào sát ở phía trên căn bản không gây thương tổn được vảy màu đen. Này mảy may, ta tu luyện nhục thân, ngay cả kim tiên Phật Đà ta cũng dám đấu một trận, còn quan tâm ngươi chút tiểu thủ đoạn này. Quỷ thực cung chủ căn bản không nhìn Tần Vân những này tinh quang chi kiếm vây công. Ta cùng nàng chênh lệch quá lớn, căn bản không uy hiếp được nàng, tạm thời chỉ có thể ngạnh kháng. Tần Vân minh bạch điểm ấy, hiu hiu hiu, ba cây châm nhỏ màu xanh biếc kia bay trở về quỷ thực cung chủ bên người. Nàng nắm lấy cái kia tam xoa kích hơi quét qua chung quanh. phảng phất trụ trời quét sạch tứ phương, liền công chúng nhiều tinh quang chi kiếm đánh phá thành mảnh nhỏ. Uy thế này ấy, nhìn Tần Vân mí mắt trực nhảy, có bản lĩnh ngươi lại cứng rắn kháng trụ. Quỳ thực cung chủ hai tay nắm tam xoa kích, toàn thân khí thế đều rõ ràng cường thịnh rất nhiều, lại lần nữa nộ thứ mà ra. Oanh, một nhát này, toàn bộ tam xoa kích đều hiện lên một tầng ngọn lửa màu đỏ. Uy thế cũng cuồng mãnh rất nhiều, lại một lần nữa đâm vào trên lồng ánh sáng tối tăm mờ mịt kia. Quỳ thực cung chủ sắc mặt biến hóa, bởi vì lần này vẫn như cũ phảng phất đâm xuyên hơn vạn tầng trở ngại. Tam xoa kích đều kiệt lực, chết đi cho ta. Quỳ thực cung chủ sắc mặt dữ tợn, phía sau cái mông lại là mọc ra một cây to lớn cái đuôi. Cái đuôi giống như đuôi bò cạp, sắc bén giống như một cây có thể uốn lượn cửu tiết tiên. Phần đuôi không gì sánh được chi sắc bén. Hiu, cái đuôi một nhát này càng nhanh, so tam xoa kích đều nhanh còn nhiều gấp đôi. Cơ hồ lóe lên, đã đến lồng ánh sáng tối tăm mờ mịt trước. Oanh, trước nay chưa có va chạm. Chóp đuôi nộ thứ dưới, lồng ánh sáng tối tăm mờ mịt đều rung động, rốt cục hiển lộ ra chân thực bộ dáng. Từng tầng kiếm quang tầng tầng lớp lớp ngăn cản chóp đuôi. Chóp đuôi đâm xuyên tầng tầng kiếm quang. Tầng tầng kiếm quang không ngừng lùi lại, toàn bộ lồng ánh sáng đều lõm gần nửa. Tần Vân cùng Y Tiêu ngay tại trong lồng ánh sáng, nhìn xem lồng ánh sáng bị ép lõm gần nửa, cái đuôi kia mới bị ngăn cản đỡ được. Cái đuôi cùng lồng ánh sáng va chạm dư ba, đều trùng kích hướng bốn phương tám hướng, bị Chu Thiên Tinh giới tinh lực không ngừng trở ngại suy yếu. Tần Vân chỉ có thể dùng tinh lực đem phía dưới trong thành mọi người bọn họ cho trực tiếp Nazi xa. Một chút, phanh phanh phanh phanh dư ba tác động đến 2-3 dặm phạm vi. Cũng lan đến gần phía dưới trong thành kiến trúc. Mọi người mặc dù bị Nazi đi, nhưng vẫn là có một phiến khu vực tất cả đều bị san thành bình địa. Những dân chúng kia bọn họ bị tinh lực lôi cuốn lấy, cấp tốc Nazi đến nơi xa, từng cái sững sờ nhìn xem trên bầu trời một cái đuôi to lớn kia đâm về một đoàn kiếm quang lồng. Ánh sáng, cái đuôi kia lân phiến là màu đen, cái đuôi phân từng đoạn, sợ là có vài chục tiết, chóp đuôi càng là sắc bén kinh người, thật là đáng sợ một kích. Tần Vân nhìn xem lõm gần nửa hỗn độn Chu Thiên kiếm quang lồng ánh sáng, bản mệnh phi kiếm liều mạng rốt cục ngăn lại, không khỏi nắm chặt tay của vợ. Bị ngăn trở, Quỳ thực cung chủ có chút chấn kinh. Nàng phía sau cái mông cái đuôi to lớn từng đoạn kia cũng cấp tốc thu hồi. Đúng lúc này, oanh, một đạo kinh khủng lôi đình từ trên trời giáng xuống, nổ phách hướng Quỳ thực cung chủ. Quỳ thực cung chủ vung tay lên, tràn đầy lân phiến bao trùm bàn tay trực tiếp ngăn trở không trung lôi đình. Nàng băng lãnh con người quét về phía nơi xa, chỗ xa xa trọn vẹn mấy ngàn dặm bên ngoài, Thần Tiêu đạo nhân Trương Tổ Sư đứng giữa không trung, chung quanh có thập nhị lôi đình thần ma tạo thành trận pháp, trọn vẹn mấy trăm dặm phạm vi đều thành lôi đình hải dương. Thần Tiêu đạo nhân Trương Tổ Sư nhìn hầm hầm tới, quát, ma đầu, đừng muốn làm càn, Hoàng Bào sư huynh, Vương sư huynh, cái kia Quỳ thực cung chủ ám sát Tần sư đệ, mau tới. Thần Tiêu đạo nhân Trương Tổ Sư xuất ra hai kiện tín vật. Lúc này cầu cứu, Tần Vân chỗ khu vực hư không bị hoàn toàn phong cấm, đều không thể xuyên thấu qua hư không trở ngại đi cầu cứu. Có thể Thần Tiêu đạo nhân Trương Tổ Sư tại mấy ngàn dặm bên ngoài, lại là có thể cầu cứu Hoàng Bào tôn giả, Thiên Đình Vương tướng quân. Quỳ thực cung chủ nhướng mày, liếc mắt Tần Vân, bảo mệnh kiếm thuật không tệ. Quỳ thực cung chủ nói câu, lúc này vừa cất bước liền thi triển đại Nazi rời đi. Nàng mạnh nhất chiêu đều giết không được Tần Vân, cũng không còn kéo dài. nếu là hoàng bào tôn giả thật đánh tới, kia không may chính là nàng. Tần Vân nhìn đối phương rời đi, vừa rồi nhẹ nhàng thở ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.